Gái thẳng Schrödinger lạc dương BB, chương 57, không đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Sở im lặng, đúng như Tần Kiến Thư đã dự đoán. Thực ra, trước khi đặt ra câu hỏi này, Tần Kiến Thư cũng đã phát hiện trong lòng mình lờ mờ có một sự thay đổi nhỏ. 10 phút, trong 10 phút một mình ở phòng thay đồ lúc nãy, Tần Kiến Thư đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Tại sao từng lời nói, từng hành động của Ôn Sở lại có ảnh hưởng đặc biệt đến nàng như vậy? Tần Kiến Thư chỉ muốn nghe câu trả lời của Ôn Sở. May mà tiếng nước chảy ào ào khiến sự im lặng đột ngột này không trở nên quá lúng túng. Sau khi hỏi xong, Tần Kiến Thư cũng không cố tình chờ câu trả lời của đối phương. Không lâu sau, Ôn Sở mơ hồ đáp lại, giọng nói của cô hòa cùng hơi nước ấm áp ẩm ướt. Cùng lan đến bên tai nàng, để tối rồi nói, lát nữa trên đường về tôi sẽ nói cho chị nghe. Ôn Sở rửa sạch chút bọt xà phòng cuối cùng trên người. Rồi tắt vòi sen, tiếng nước vốn đan sen hỗn loạn và không theo quy luật bỗng chốc trở nên đơn điệu. Rõ ràng, Ôn Sở lau khô vệt nước trên người, thay quần áo, lúc bước ra ngoài và đi ngang qua buồng tắm nơi Tần Kiến Thư đang ở, mắt cô nhìn thẳng. Chân chạy như bay, Tần Kiến Thư quay đầu lại, chỉ kịp trông thấy bóng lưng vội vã của đối phương. Chốc lát sau, tiếng máy sấy tóc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng thay đồ. Trong phòng có lác đác vài hội viên đang chuẩn bị thay quần áo. Họ liếc mắt nhìn về phía Ôn Sở, rồi lại quay đi làm công việc của mình. Ôn Sở vừa vò mái tóc ướt, vừa giơ máy sấy lên, nhưng tâm trí cô từ lâu đã trôi dạt đến nơi xa xôi vạn dặm. Cô hoàn toàn ngơ ngác, sao lại có người đi hỏi người khác những câu như vậy trong lúc đang tắm chứ? Ôn Sở nhớ rất rõ, ngay khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Tần Kiến Thư trong buồng tắm. Tim cô đột nhiên thắt lại, cô bị hơi ẩm nóng hầm hập bao phủ chặt chẽ đến mức không một kẽ hở. Thoáng chốc có ảo giác như sắp ngạt thở, sự ngạc nhiên mừng rỡ và hoảng loạn va chạm vào nhau. Tóe ra tia lửa, nhanh chóng cướp đi dưỡng khí. Ôn Sở không thể không cảm thán một lần nữa. Tần Kiến Thư thực sự rất thích suy nghĩ. Cô không biết tại sao đối phương đột nhiên lại có hứng thú với cộng đồng người đồng tính. Nhưng dựa vào quan sát trong mấy tiếng ngắn ngủi vừa qua, chuyện này có vẻ không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Ôn Sở rất sợ nếu cứ để mặc Tần Kiến Thư tự mình khám phá và suy ngẫm, không biết mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Dù sao thì đây cũng là người chỉ cần mất ngủ là có thể biên soạn ngay một bộ đề ôn tập cho học sinh. Cô rất lo cho lớp vỏ bọc mang tên tình bạn mà mình đang khoác trên người. Nhưng đồng thời, sâu trong lòng cô lại có chút vui sướng. Tần Kiến Thư đã bằng lòng giả định khả năng như vậy. Một khi bắt đầu xem xét bản thân, nghi ngờ chính mình, thì thường có nghĩa là trong tiềm thức đã dẫn dắt sự thay đổi xảy ra. Vậy nên, cô nên trả lời câu hỏi của Tần Kiến Thư thế nào mới được đây? Ăn chút gì đó rồi hẵng về. Tôi hơi đói. Khi nói câu này, Tần Kiến Thư không nhìn Ôn Sở. Chiếc khăn bông mềm mại quấn quanh cái cổ nhỏ trắng ngần của nàng, tùy ý vắt trên vai. Nàng giữ lấy khăn bằng một tay, nhẹ nhàng lau những sợi tóc vô tình bị ướt sau tai trước tấm gương trong phòng thay đồ. Dáng vẻ thong dong tự nhiên, khi Ôn Sở sấy tóc được khoảng một nửa, thì Tần Kiến Thư từ buồng tắm bước ra. Nàng không gội đầu giống Ôn Sở, mái tóc dài đen nhánh mềm mại được búi gọn sau gáy. Dưới chiếc áo phông rộng rãi, để lộ một đoạn cánh tay mịn màng. Ánh sáng lạnh trên trần nhà đổ xuống, phản chiếu làn da trắng đến lóa mắt. Ôn Sở ngồi trên chiếc ghế dài dựa sát tường. Cô ngước mắt lên, chỉ trông thấy đường nét cái cổ mịn màng của Tần Kiến Thư. Cô đáp lại mơ hồ. Gần như cùng lúc đó, Tần Kiến Thư dừng lau tóc, cụp mắt nhìn cô, rồi đột nhiên cúi người xuống. Ánh mắt hai người giao nhau, cổ áo rộng mở phô bày một góc cảnh sắc trước mắt Ôn Sở. Ôn Sở chỉ lướt mắt qua rồi rời đi ngay. Cô cúi đầu mở một ứng dụng mua sắm theo nhóm nào đó như thể không có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu xem những quán ăn được đánh giá cao gần đây. Vậy chị có muốn ăn món gì không? Ánh mắt Tần Kiến Thư dừng lại trên gương mặt Ôn Sở trong chốc lát, rồi nhanh chóng chuyển xuống màn hình điện thoại của đối phương. Ăn thịt đi, nàng chống hai tay lên đầu gối, tự nhiên nghiêng người lại gần, cùng Ôn Sở nhìn vào màn hình và nhẹ nhàng nói, có thể ăn đồ nướng không? Lâu lắm rồi tôi chưa ăn, có chút đói, có lẽ là do dùng não quá độ. Trong lúc nói chuyện, hương thơm nồng đượm bao trùm lấy cả hai, là một mùi trái cây tươi mát. Ôn Sở lúc thì nghĩ xem loại sữa tắm mà Tần Kiến Thư dùng có hương trái cây gì. Lúc thì tự hỏi tại sao sữa tắm của mình lại lưu hương kém đến vậy. Sao mùi hương mà cô ngửi thấy, toàn là mùi trên người Tần Kiến Thư. Cuối cùng, hai người chọn một quán nướng than hoa có điểm đánh giá 4-3 sao gần đó. Cách phòng tập gym chưa đầy 100 mét, nước sốt cho món thịt nướng không cầu kỳ. Hầu như chỉ có vài hương vị cố định. Sau khi gọi món xong, Ôn Sở chủ động đứng dậy đi lấy khay nước chấm cho cả hai. Mỗi tay cô cầm một khay. Khi từ quầy nước chấm quay lại, cô bất ngờ nghe thấy giọng của Tần Kiến Thư vang lên từ phía đối diện. Vấn đề tôi hỏi trước đó, cô Ôn, có thể cho tôi đáp án chưa? Tần Kiến Thư tự ý đổi cách xưng hô, gọi là cô Ôn. Ngoại trừ khoảng thời gian ban đầu khi cả hai còn chưa quen thân. Thực ra trong những lúc riêng tư, họ gần như không còn gọi nhau là cô nữa. Tần Kiến Thư bất ngờ cất tiếng gọi, khiến người ta không kịp trở tay. Tay trái Ôn Sở run lên, làm một ít giấm trong ngăn nhỏ đựng sốt chua cay của khay nước chấm bị tràn ra, dính lên mu bàn tay cô, luống cuống tay chân. Tần Kiến Thư cầm lấy khay nước chấm, tiện tay đưa khăn giấy áp lên gan bàn tay của đối phương. Giấm nâu thấm vào lớp giấy mỏng, nhanh chóng lan ra, trong không khí tràn ngập một mùi chua nồng khiến người ta khó mà không chú ý tới. Ôn Sở rút tay về, ngồi xuống, nếu muốn tôi trả lời, thì tôi nghĩ là có khả năng. Cô đưa ra đáp án đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vì nếu chị đã chọn hỏi tôi, vậy thì chứng tỏ trong đầu chị đã từng suy nghĩ về câu hỏi này. Có lẽ cũng đã lờ mờ đưa ra kết luận rồi. Thực sự là đã có, nhưng Tần Kiến Thư không định nói với Ôn Sở điều đó. Tần Kiến Thư ép môi thành đường thẳng, không né tránh mà nhìn thẳng ánh mắt chắc chắn của Ôn Sở. Hàng mi dài khẽ chớp, tạm thời vẫn chưa. Nếu không tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện hỏi em. Hà, vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Ôn Sở. Câu trả lời của Tần Kiến Thư đã phá vỡ kế hoạch của cô. Sao có chút không giống những gì cô đã dự đoán thế này? Tần Kiến Thư thực sự không có câu trả lời sao? Có thể hỏi một chút không? Tại sao cô Ôn lại nghĩ là tôi sẽ cong? Chỉ vài lời ngắn gọn, Tần Kiến Thư đã dễ dàng giành lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Rõ ràng người đặt câu hỏi trước là nàng, vậy mà bây giờ lại để người khác trả lời thay. Ôn Sở chỉ cảm thấy trên đầu mình treo 3 dấu chấm hỏi to đùng. Không phải chính chị hỏi tôi trước sao? Tôi đâu có nghĩ chị sẽ cong, mà là rất muốn đẩy chị mở ra cánh cửa bước vào thế giới chưa biết ấy. Từ đó không thể quay đầu lại. Như vậy thì cô mới có cơ hội, nhưng dù trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng lại không thể nói ra. Đôi môi đỏ của Ôn Sở mím lại, rất nhanh đã đưa ra một lý do xem như tạm chấp nhận được. Bởi vì tôi cảm thấy người mở miệng hỏi câu này, bản thân người đó vốn dĩ đã không thẳng rồi, không có gì sai cả. Ai mà ngờ Tần Kiến Thư quay mặt sang, mỉm cười hỏi ngược lại. Tôi không thẳng sao? Ôn Sở nhíu mày, rơi vào trầm tư, cô bị hỏi đến cứng họng. xét về chuyện tình cảm từ trước đến nay của Tần Kiến Thư. Nàng đúng là thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa. Dựa vào khoảng thời gian cô tiếp xúc và tìm hiểu đối phương, chữ thẳng này cũng hoàn toàn xứng đáng. Mặt nào cũng thẳng, thẳng một cách nghiêm ngặt, không chút sai lệch. Tần Kiến Thư nhìn ra cô đang đấu tranh và xoắn xuýt. Nàng cười khẽ, chủ động chuyển đề tài. Xem ra cô Ôn cũng không có cách nào cho tôi câu trả lời. Thôi, chúng ta ăn trước đi. Bên cạnh, nhân viên phục vụ của quán đồ nướng đã bưng khay đi về phía bàn của họ. Quán đồ nướng này có dịch vụ nướng giúp, thường Mặc Định sẽ nướng sẵn cho khách. Nhân viên phục vụ đặt món xuống, một tay quét dầu, một tay đặt thịt lên vỉ nướng. Dầu nhỏ xuống lớp than hồng cháy đỏ làm bùng lên ngọn lửa sáng rực. Tiếng thịt nướng xèo xèo hòa cùng mùi thịt lan tỏa khắp nơi, còn xen lẫn cả chút khói xám. Thế nhưng, tâm trí Ôn Sở hoàn toàn không đặt vào chuyện ăn uống. Lời Tần Kiến Thư vừa nói khiến cô rơi vào ngõ cụt, làm cô mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Hôm nay nếu không làm rõ chuyện này, cô sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Chỉ chốc lát sau, Ôn Sở cho nhân viên phục vụ hỗ trợ nướng thịt rời đi. Cô tự mình ra tay, cũng nhờ vậy mà có thể tiếp tục chủ đề khi nãy. Nếu chị đã chắc chắn là mình thẳng, vậy tại sao còn hỏi tôi một câu mang tính giả thiết như vậy? Chỉ là vì tình cờ gặp lại đàn em hồi trước, cô ấy nói từng thích thầm chị, thế nên chị tò mò à? Ôn Sở nói thẳng, giọng điệu không chút dao động. Tần Kiến Thư nhận ra cô có phần nghiêm túc quá mức, nên lập tức hạ giọng xuống, cũng không còn vòng vo nữa. Bởi vì trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện một nhân tố bất ổn có thể ảnh hưởng đến tôi. Lời này cất chứa thông tin vô cùng quan trọng. Hầu như chỉ trong chớp mắt, Ôn Sở đã thoát khỏi tâm trạng rằng co ban nãy. Cô siết chặt kẹp nướng, thậm chí còn quên mất việc phải lật thịt. Vậy nên chị lo rằng xu hướng tính dục của mình sẽ bị ảnh hưởng. Không phải tôi lo, Tần Kiến Thư nói nhỏ trong lòng, mà là đã bị ảnh hưởng rồi. Hơn nữa, nàng cũng mơ hồ đoán được đại khái nguồn cơn của sự ảnh hưởng này. Hiện tại, điều duy nhất mà nàng chưa thể chắc chắn là liệu đây có được xem là thích không? Tính chiếm hữu và thiện cảm, hai thứ này thực ra giữa tình bạn cũng có thể có. Mắt Tần Kiến Thư sáng lên, nàng nhìn về phía đối diện bàn, trong mắt lấp lánh ý cười như một cách che giấu tâm trạng. Thực ra tôi chỉ muốn biết, nếu xu hướng tính dục của một người thực sự thay đổi thì... khoan đã, làm gì mà nhanh vậy? Chuyện chị nên nghĩ bây giờ không phải là cái này đâu. Vừa dứt lời, cuối cùng Ôn Sở cũng ngửi thấy mùi khét xộc đến trước mặt. Cô luống cuống cầm kẹp nướng lên, lần lượt lật từng miếng thịt, nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Chị nghe tôi, bây giờ điều chị nên làm là nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Giả sử, tôi chỉ nói là giả sử thôi. Chị hãy thử tưởng tượng xem nếu chị thích người cùng giới thì sao? Không cần phải có khuôn mặt cụ thể của đối tượng đâu. Chuyện này có khiến chị cảm thấy bối rối, hoang mang, thậm chí là có chút đảo lộn nhận thức trước đây không? Hay là khiến chị kháng cự? Gai mắt, cảm thấy ngột ngạt. Bình thường mà nói, nếu một người thẳng hơn 30 năm phát hiện bản thân có dấu hiệu cong, dù không đến mức hoảng loạn tột độ thì ít nhất cũng sẽ có chút bối rối và mơ hồ. Những điều đó thực ra đều là những cảm xúc bình thường trong quá trình nhận thức về xu hướng tính dục. Nghe theo lời Ôn Sở, Tần Kiến Thư thực sự nhắm mắt lại, nàng để bản thân chìm xuống, chìm tận đáy sâu, chậm rãi cảm nhận cảm xúc mơ hồ ẩn sâu bên trong. Bốn phía dường như đều trở nên tĩnh lặng, không hoàn toàn giống như lời Ôn Sở nói. Hình bóng mà nàng tưởng tượng trong đầu có ngũ quan rõ ràng, là một gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người. Rất nhanh, Tần Kiến Thư đã có câu trả lời. Không đâu, nàng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Ôn Sở. Đôi mắt đen láy như là nước mùa thu khẽ gợn sóng. Giọng nói nàng nhẹ nhàng chậm rãi. Tôi thậm chí còn thấy có chút phấn khích và vui vẻ nữa. Ôn Sở, thế thì phải làm sao đây? Cô cũng không biết nữa. Cách chương.